Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Thật cắt mất rồi, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, để thiếu niên áo trắng kia cùng hắn đi Đàm Mạc Nam. Lúc này hai mắt một mảnh mờ mịt, thân hình cũng là không nhúc nhích tí nào, liền phảng phất đột nhiên bị người làm định thân pháp đồng dạng. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cho nên đứng ngoài quan sát đám người rất là không hiểu thấu. Liền liền cái kia tam đại nhất phẩm linh quân, trong lòng cũng dâng lên một tia mịt mờ bất an, tựa hồ tình huống có chút thoát ly dự liệu của mình a. Mà những cái kia nguyên bản cho rằng Diệp Băng đã không có khả năng lại có hồi thiên chi lực những người tu luyện, càng là suy nghĩ ngàn vạn, lăng lăng nhìn xem trong nội viện một lớn một nhỏ. Đều muốn biết vừa rồi trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắc ám chi lực làm cho hắn nhận được kỳ hiệu, cho nên vì trấn nhiếp những hãm vân thành kia bỏ mạng hạng người. Hắn nhất định phải dùng một chút càng thêm không tầm thường thủ đoạn. Chỉ thấy sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi thanh minh con người đối đầu Đàm Mạc Nam cặp kia mờ mịt con mắt. Lời nói ra, làm cho đám người càng thêm không hiểu thấu. Người viên này đầu, ta nhìn rất không thoải mái. Hay là chặt đi, làm đạo này nhẹ giọng truyền vào rất nhiều vây xem người tu luyện trong tai thời điểm. Phảng phất làm cho bọn hắn nghe được một cái chuyện cười lớn. Bởi vì nghe thiếu niên kia khẩu khí. Rõ ràng là muốn cho Đàm Mạc Nam chính mình dùng trong tay hạ phẩm tiên khí hắc đao. Đem thuộc về chính hắn đầu chặt đi xuống. Nhưng là cái này làm sao có thể. Không ai có thể ngốc đến dùng đao đem đầu của mình chặt đi xuống a. Dù là thời khắc này tình hình có chút quỷ dị, cũng không có người cho rằng Đàm Mạc Nam thực sẽ chiếu vào Diệp Băng nói đi là money a. Không sau đó một khắc. Vây xem đám người liền thấy cực độ cảnh tượng khó tin. Tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống sau đó, cái kia gọi là Đàm Mạc Nam Mạc Lôi Thành thành chủ. Vậy mà thật chậm rãi giơ lên chính mình nắm hắc đao tay phải. Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, tất cả mọi người bao quát Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản ở bên trong. Đều cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân của chính mình bên dưới bay lên. Sau đó bay thẳng tâm trí, để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân cao thấp đều lên một thân nổi da gà, tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi giơ lên trường đao màu đen Đàm Mạc Nam, trong đôi mắt không có một tơ một hào tình cảm, sau đó cái kia màu đen lưỡi đao, đã là nhắm ngay phía bên phải của chính mình cái cổ. Hắc đao nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới. Một vòng ân máu đỏ tươi phun tung tóe mà ra, lộ ra cực kỳ huyết tinh, mà cắt vỡ ra thịt cùng mạch máu hắc đao, căn bản không có nửa điểm đình trệ, vẫn như cũ chậm rãi hướng phía chỗ càng sâu vạch tới. Lộp bộp CKITTT, màu đen lưỡi đao chạm đến phần cổ xương cốt phát ra ghê răng thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng kinh khủng bầu không khí. Tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy âm phong trận trận, kỳ hàn thấu xương, hoa, mắt thấy cái kia Đàm Mạc Nam đầu đã bị cắt mất một nửa. Lại vẫn không có dừng tay thời điểm, một cái chỉ có bản mệnh băng lực đê giai tu giả. Xuyên thấu qua cửa viện vừa vặn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Không thể kiên trì được nữa, hoa một tiếng cuồng thổ bắt đầu. Liền cả thiên không bên trên rất nhiều thiên vương cường giả. Còn có cái kia ba tên nhất phẩm linh quân, đều cảm thấy mình cổ họng có một ít ngứa. Đó thật là quá huyết tinh đáng sợ, cũng quá mức buồn nôn. Thử hỏi ngươi có từng thấy dùng đao mổ cắt đầu của mình. Động tác còn chậm rãi như vậy sao? Nhìn xem cái kia màu đen lưỡi đao một chút xíu chui vào da thịt. Lại một chút xíu xẹt qua xương cốt. Đơn giản cũng không phải là bình thường trái tim có khả năng tiếp nhận. Cũng không biết nửa cái cổ bị cắt đứt Đàm Mạc Nam. Làm sao còn có sức lực tiếp tục cắt. Tóm lại hắn tựa hồ một chút cũng không có dừng lại dấu hiệu. Cho đến đem chính mình toàn bộ đầu, đều từ trên hai vai triệt để cắt mất. Lạch cạch, An Tĩnh Định Hải Tông trong biệt viện bên ngoài, một đạo nhân đầu rơi thanh âm rốt cục truyền ra. Ngay sau đó cái kia đã mất đi đầu thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất. Lúc này mới đem tâm thần của mọi người cho kéo lại. Thật, cắt mất rồi, dù là sự thật liền bày ở trước mắt, một số người còn cảm thấy thân ở trong mộng, vừa rồi một màn kia huyết tinh cùng trình độ quỷ dị. Làm cho những này quanh năm tại hãm Vân Thành lan lộn loại người hung ác bọn họ, đều là toát ra thấy lạnh cả người. Không có ai biết thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng là như thế nào làm đến bước này. Bọn hắn chỉ biết là đường đường nhất phẩm linh quân, vậy mà như thế nghe lời chính mình đem đầu mình cắt mất. Thiếu niên áo trắng kia chẳng lẽ có yêu pháp à? Còn may là Đàm Mạc Nam gia hỏa này làm chim đầu đàn. Nếu không, cho dù là trên bầu trời ba tên nhất phẩm linh quân cường giả, cũng không tự chủ được lui một bước. Nhìn xem cái kia người vật vô hại thiếu niên, phảng phất đối đãi giống như ma quỷ. Thời khắc này Diệp Băng, thần sắc trên mặt chưa biến, lại là thản nhiên đi ra phía trước, đem cái kia theo Đàm Mạc Nam thi thể rơi xuống trên mặt đất trường đao màu đen. Cho nhẹ nhàng nhặt bắt đầu, từ thiếu niên mặc áo trắng này trên mặt, mảy may nhìn không ra hắn vừa rồi làm ra một kiện khủng bố như thế sự tình quỷ dị. Giống là cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng, đêm đó cũng không có nhiễm vết máu trường đao màu đen nhẹ nhàng lắc lắc. Các ngươi, cũng muốn cái này hạ phẩm tiên khí sao? Sau một khắc, Diệp Băng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời rất nhiều thiên vương cường giả nói ra. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến cao nhất ba tên nhất phẩm linh quân trên thân. Khẩu khí cực kỳ bình thường, không ẩn chứa một tia khói lửa. Thấy thiếu niên áo trắng tầm mắt bắn ra qua đây, tam đại linh quân cường giả không tự chủ được cùng nhau lại lui về phía sau một bước. Sợ một cái sơ sẩy, liền sẽ bước Đàm Mạc Nam theo gót. Cho tới bây giờ, đều không có người rõ ràng Đàm Mạc Nam đến cùng là chết như thế nào. Nếu là chính mình cũng tại trong lúc vô hình cắt lấy đầu của mình. Vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Không dám, không dám, trong đó một tên nhất phẩm linh quân liền vội khoát khoát tay. Hiện tại liền xem như cho bọn hắn mượn một cái lá gan. Cũng không dám lại đi đánh cái kia trường đao màu đen chủ ý à. Đây không phải là ngại mạng của mình sống được quá dài sao? Hạ phẩm tiên khí là tôn giá tạo thành, tự nhiên là thuộc về tôn giá tư vật, nếu ai dám ngấp nghé, Tạ Uông Thông cái thứ nhất không đáp ứng. Một tên khác nhất phẩm linh quân, rõ ràng so lúc trước một người càng biết giải quyết, nghe được hắn lời nói này, không ít biết hắn Uông Thông tên tuổi vây xem những người tu luyện. Tất cả đều xem thường nhếch miệng, thầm nghĩ ra hỏa này ra mặt, làm sao lại dày như vậy đâu. Rất rõ ràng, vừa rồi Uông Thông ba người chính là ngấp nghé hạ phẩm tiên khí hung đồ. Nhưng ở nhìn thấy đối phương không dễ trêu chọc sau đó, trong nháy mắt đổi một bộ nhan sắc, dù sao thực lực của bọn hắn, cùng Đàm Mạc Nam cũng chỉ tại sàn sàn với nhau thôi. Thậm chí Đàm Mạc Nam tại cái kia hoặc tâm phấn tương trợ phía dưới, thủ đoạn vẫn còn so sánh cái này tam đại nhất phẩm linh quân càng quỷ dị hơn. Liền vị này đều vô thanh vô tức mắc lừa mà, còn chính mình đem đầu cắt xuống, còn lại những người này thì như thế nào dám lại lộ ra một tơ một hào tham lam chi ý. Như vậy liền tốt, nơi đây không chào đón các ngươi. Tất cả giải tán đi. Thấy đối phương thượng đạo, Diệp Băng biết vừa rồi trấn nhiếp đã làm ra tác dụng. Cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, rất nhiều vây xem tu giả lập tức tan tác như chim muông. Đi được không còn một mảnh. Convert by Lucario. Hết chương.